Chương 3641, Bảo Bảo thử, thật hay giả? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh biểu thị hoài nghi, nàng đều không phải rất tin tưởng, cái này thật trong sách có ghi chép, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, Dương Linh cũng không tin, xem xét một chút, nói ra, vậy thiếu gia nói nghe một chút, năm đó là ai gặp Bảo Bảo thử rồi, muốn lôi kéo ta. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt cười nói ra, vậy ngươi biết năm đó là ai gặp được Bảo Bảo thử sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, thật đúng là làm khó Dương Linh, nàng nhìn quanh hai bên một chút, cười khan một tiếng, nói ra, cụ thể, ta cũng không phải nhớ kỹ rất rõ ràng, nghe nói, người học sinh kia, về sau thành một đại nhân vật, một cái mười phần khó lường đại nhân vật, đích thật là thành một đại nhân vật. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, tại Vân Nê học viện tới nói, cũng đích thật là mười phần có thể thành tựu, vậy thiếu gia biết năm đó là ai gặp được Bảo Bảo thử. Dương Linh hai mắt sáng lên, ở thời điểm này, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, chớp chớp hai mắt, nói ra, thiếu gia nói nghe một chút, năm đó là Vân Nê học viện cái nào học sinh gặp được Bảo Bảo thử. Cái này cũng khó trách Dương Linh muốn biết như vậy, bởi vì có thể gặp được Bảo Bảo thử, liền mang ý nghĩa có thể được đến tuyệt thế cơ duyên. Truyền ngôn nói, tại Như Ý Phường, Bảo Bảo thử liền như là truyền kỳ đồng dạng tồn tại, không có ai biết Bảo Bảo thử là từ đâu tới, tóm lại, từ khi Như Ý Phường thành lập vào cái ngày đó lên, Bảo Bảo thử liền tồn tại, thậm chí có người nói, tại không có Như Ý Phường thời điểm, Bảo Bảo thử liền tồn tại, chỉ bất quá, trước kia, càng ít người gặp được Bảo Bảo thử mà thôi, nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, Bảo Bảo thử chỉ dừng lại ở trong Như Ý Phường, mà lại là dừng lại tại Như Ý Phường bản bộ. Những địa phương khác, nó đều không đi, chỉ bất quá, nói đến Bảo Bảo thử, rất nhiều người đều không biết Bảo Bảo thử đến tột cùng là dáng dấp bộ dáng gì, mọi người vẹn vẹn biết, nếu như ngươi có thể gặp được Bảo Bảo thử, mà lại, đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, như vậy, ngươi liền phát đại tài, vậy liền mang ý nghĩa ngươi nhất định là phi đằng hoàng đạt, mà lại, đó cũng không phải truyền thuyết hoặc là hư cấu, trăm ngàn vạn năm đến nay, chính là có người gặp được Bảo Bảo thử. Cũng nhận được qua Bảo Bảo thử ưu ái. Đương nhiên, một chút người đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, đều nói năng thận trọng, không nguyện ý nói chuyện nhiều, về phần tại sao, không có ai biết. Chỉ bất quá, người đời sau đều biết, người đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, đều sẽ phát đại tài, đều sẽ phi đằng hoàng đạt. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người đến Như Ý Phường, ngoại trừ muốn mua bán đồ bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ gặp được trong truyền thuyết Bảo Bảo thử. Nhìn xem chính mình có phải hay không kẻ may mắn kia. Đối với Dương Linh dạng này hiếu kỳ, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không trả lời Dương Linh vấn đề. Thiếu gia, nói nghe một chút nha, thiếu gia. Dương Linh không khỏi lắc lắc Lý Thất Dạ cánh tay, nắm lấy cánh tay của hắn không thả, không khỏi nũng nịu đứng lên. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút, nói ra, ngươi thật muốn biết. Đương nhiên muốn biết, mau nói tới nghe một chút nha. Dương Linh ước gì muốn biết bí mật này đâu. Gật đầu như gà con mổ thóc một dạng, trông mong nhìn qua Lý Thất Dạ đâu, ngũ sắc thánh tôn. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ngũ sắc thánh tôn, cái gì? Dương Linh hải nhiên thét lên, nhưng, nàng lập tức lại lấy lại tinh thần, vội chăm chú nhấp ở miệng của mình, ba đầu ba não nhìn quanh một chút, phát hiện bốn phía không có người lưu ý bọn hắn nói chuyện. Đây là thật sao? Dương Linh không khỏi hạ giọng, thấp giọng nói ra. Người năm đó đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, vậy mà, lại là viện trưởng đại nhân. Lý Thất Dạ nói lời, thật đúng là đem Dương Linh giật mình kêu lên, nàng cũng không có nghĩ đến, người năm đó đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, lại là tứ đại tông sư một trong, Vân Nê học viện viện trưởng, ngũ sắc thánh tôn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, Dương Linh cũng không khỏi vì đó thất thần một chút, ngũ sắc thánh tôn, chính là năm đó đạt được Bảo Bảo thử ưu ái học sinh Vân Nê học viện. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, thật sự chính là liên hệ tới. Vậy tại sao viện trưởng đại nhân xưa nay không nói chuyện này chứ? Dương Linh không khỏi vì đó hiếu kỳ, không chỉ là tại Vân Nê học viện, trên thực tế tại Đô Xá Bộ thậm chí là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều người đều biết trước đây thật lâu đã từng có một cái Vân Nê học viện đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, về phần người học sinh này cụ thể là ai, về sau không có ai đi nói chuyện nhiều. Cũng không có người đi suy nghĩ hoặc là truy cứu người này là ai, mọi người chỉ biết là, có một cái Vân Nê học viện học sinh đạt được Bảo Bảo thử ưu ái, từ đây phi đằng hoàng đạt, mà lại chuyện này là chân thực. Hiện tại Dương Linh lại biết người năm đó đạt được bảo bảo thử ưu ái, lại là Vân Nê học viện viện trưởng Ngũ Sắc Thánh Tôn, đương nhiên, khi đó hắn, hay là Vân Nê học viện một cái bình thường học sinh, khó trách viện trưởng đại nhân có thể trở thành tứ đại tông sư một trong, nguyên lai là đạt được bảo bảo thử ưu ái. Dương Linh không khỏi thì thào nói, nha đầu ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Lý Thất Dạ gõ một cái đầu của nàng, cười lắc đầu, nói ra, Ngũ Sắc Thánh Tôn, có thể trở thành tứ đại tông sư một trong, đó là bởi vì thật sự là hắn có thực lực này, cũng có trí tuệ này. Bảo bảo thử ưu ái, vậy chỉ bất quá là chuyện thêm gấm thêm hoa. Mà không phải bởi vì đạt được bảo bảo thử ưu ái, hắn trở thành tứ đại tông sư một trong, mà là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú, nhân duyên hội tế, cho nên mới có cơ duyên đạt được bảo bảo thử ưu ái. Không nên đem nhân quả quan hệ làm ngược, thế nhân đều là coi là, đạt được một cái cơ duyên, liền có thể phi đằng hoàng đạt, cũng đều là cho rằng, vô địch đạo quân, vô song thiên tôn, vậy chỉ bất quá là vận khí tốt mà thôi, có như thế một cái cơ duyên, chính mình cũng có thể trở thành vô địch đạo quân hoặc vô song thiên tôn, đây chỉ là ngu xuẩn ý nghĩ. Dương Linh ở lại, nghiêm túc nghe Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Lý Thất Dạ lời nói này, mặc dù thuận miệng mà nói, nhưng là, Dương Linh tinh tế phẩm vị cân nhắc, một chữ một câu, đều như công án đồng dạng, để nàng tâm thần kịch chấn, không khỏi phụng chi là khuôn mẫu. Bích bích xác xác có rất nhiều người là như thế này cho rằng, bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ, cũng không khỏi cho rằng, so với vô địch đạo quân, vô song thiên tôn đến, chính mình đơn giản là thiếu như vậy một chút vận khí, thiếu như vậy một chút cơ duyên. Nếu như mình có như vậy một chút vận khí, có như vậy một chút cơ duyên, chính mình cũng có thể trở thành vô địch đạo quân, vô song thiên tôn. Trên thực tế, đối với vô địch đạo quân, vô song thiên tôn mà nói, bọn hắn có thể trở thành loại tồn tại này, hẳn là có bọn hắn nguyên nhân, về phần cái gọi là cơ duyên và vận khí, chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Liền xem như không có cơ duyên như vậy hoặc vận khí, bọn hắn cũng nhất định có thể trở thành loại tồn tại này, đơn giản là thời gian dài ngắn mà thôi. Thiếu gia nói lời, thật sự là có đạo lý. Dương Linh tinh tế thể vị, lấy lại tinh thần, không khỏi gật đầu khen một tiếng. Không phải vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều như vậy đạo quân, nhiều như vậy thiên tôn, cũng không gặp đến tất cả đạo quân, thiên tôn tử tôn đều trở thành vô địch tồn tại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đúng nha. Dương Linh cũng không khỏi xuất thần, gật đầu, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy cái đạo quân nhi tử hoặc nữ nhi, về sau trở thành đạo quân đây này. Lại có mấy cái vô song thiên tôn, con gái của bọn hắn cũng trở thành vô song thiên tôn đây này. Trên thực tế, cũng không nhiều, đối với những đạo quân nhi nữ này mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu cơ duyên hoặc vận khí, nhưng là, lại có mấy cái trở thành đạo quân hoặc vô song thiên tôn. Một hồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần, lại không khỏi nghĩ đến bảo bảo thử sự tình, nàng không khỏi thấp giọng hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, vậy viện trưởng đại nhân đạt được bảo bảo thử ưu ái, vì cái gì chưa từng có nghe hắn nói qua đâu, đạt được bảo bảo thử ưu ái. Đây là một cái cơ duyên lớn lao, đây cũng là 10 phần cát tường biểu tượng, nhưng là, làm kẻ may mắn, Vân Nê học viện viện trưởng, Ngũ Sắc Thánh Tôn, nhưng xưa nay không nói việc này, cái này để Dương Linh hết sức tò mò, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Lý Thất Dạ không nói, cười cười, nói ra, coi ngươi có cơ duyên này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói, đi vào trong dòng người, là đạo lý gì đâu? Dương Linh chưa từ bỏ ý định, đuổi theo. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Lý Thất Dạ không trả lời, Dương Linh cũng chỉ đành tuyệt vọng rồi. Như ý phường rất rất lớn, tựa như là một cái cự đại thành trì, nơi này cửa hàng có trăm ngàn vạn gian, mà lại nhiều loại đều có binh khí mua bán, có bí kíp giao dịch, cũng có thủy thú kỳ cầm cửa hàng. Tóm lại, không nói khoa trương chút nào, chỉ cần ngươi có tiền, tại Như ý phường có thể mua được hết thảy thứ ngươi muốn. Đương nhiên, tại Như ý phường, ngoại trừ trăm ngàn vạn cửa hàng bên ngoài, còn có không ít người bán hàng rong, tại đầu đường hẻm nhỏ, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người bán hàng rong thân ảnh. Trừ cái đó ra, một chút muốn đem chính mình đồ vật lấy ra bán tu sĩ cường giả, cũng tùy thời đều có thể tại Như ý phường bày một cái hàng vỉa hè nhỏ loại hình. Dạng này người bán hàng rong hoặc là hàng vỉa hè nhỏ, Như ý phường cũng không đi qua hỏi, nhưng là, tại Như ý phường, tuyệt đối không thể hãm hại lừa gạt. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cũng tạo Như ý phường biển chữ vàng, mọi người đối với Như ý phường tràn đầy tín nhiệm. Như ý phường cửa hàng, trăm ngàn vạn gian, nếu như muốn đi dạo xong, chỉ sợ đi đến 10 ngày 8 ngày đều đi dạo không hết. Dương Linh cũng không phải là lần đầu tiên đến Như Ý Phường, nhưng là, mỗi một nhà cửa hàng, nàng đều là thấy say sưa ngon lành, nhìn thấy rất nhiều tim đập thình thịch đồ vật, đáng tiếc, sờ sờ miệng túi của mình, cũng liền thôi. Mặc dù nói, nàng là quận chúa thân phận, so với không ít Vân Nê học viện học sinh đến, trong túi cũng là tương đối phong thực, nhưng là, cũng không cho phép nàng phung phí. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn xem mà thôi, đều không có coi trọng đồ vật, thiếu gia muốn mua gì. Gặp Lý Thất Dạ đi dạo mấy nhà Như Ý Phường nổi danh nhất cửa hàng lớn, mấy nhà cửa hàng này đều là bán tốt nhất tài liệu cửa hàng, nhưng là, Lý Thất Dạ đều không có thấy vừa mắt, mua chút khoáng thiết. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, Dương Linh không cần nhiều hỏi, cũng biết Lý Thất Dạ muốn mua khoáng thiết là cỡ nào kinh người, bằng không mà nói, vừa rồi những cửa hàng kia giới thiệu đều là kinh thiên vật liệu, Lý Thất Dạ đều không có thấy vừa mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.